Ác độc pháo hôi trọng sinh về sau. Tác giả, Bát Gia Đàng, thực hiện, Thư viện báo, chương 228, phần 228. Cư nhiên làm ngươi fan ở trên mạng bảo ta hắc liêu. Còn bôi nhọ ta từ nhỏ học bắt đầu liền khi dễ trong trường học so với ta xinh đẹp so với ta được. Hoan nghênh nữ đồng học, làm hại ta bị rất nhiều người chỉ trỏ trỏ. Ngay cả Trác Nghiêm đều vì chuyện này cùng ta giận dỗi. Thẩm Dục, ta đem ngươi đương thân đệ đệ, ngươi có hay không đem ta coi như ngươi thân tỷ tỷ? Ngươi vì cái gì có thể tùy ý ngươi phen bôi nhọ ta nhục mạ ta? Chính là không chịu đứng ra giúp ta giải thích một câu. Ngươi có phải hay không đã quên mất, lúc trước ta khi dễ quá những cái đó nữ hài tử. Rất nhiều đều là khi dễ quá ngươi. Là ngươi khóc lóc tìm ta tố ủy khuất, nói những cái đó nữ hài tử xa lánh ngươi, chán ghét ngươi, ta là vì giúp ngươi hết giận mới có thể đi khi dễ các nàng. Phía trước đánh cái kia nữ diễn viên cũng là, mắng Đào Mộ cũng là, ta không đều là vì ngươi sao? Ta vì ngươi làm như vậy nhiều chuyện tình, thiếu chút nữa chúng bạn xa lánh, đến bây giờ ba ba cùng đại ca đều đang trách ta. Ngươi chẳng lẽ liền không có nửa điểm cảm động sao? Thẩm Dục ngươi rốt cuộc có hay không tâm? Thẩm Nghiên tưởng tượng đến chính mình thế nhưng sẽ bị Thẩm Dục fan ở trên mạng đuổi theo mắng. Tức khắc cảm thấy giận sôi máu. Thật giống như bị chính mình nuôi lớn tiểu miêu tiểu cầu cắn ngược lại một mụ mần ni mất mặt tức. Giận càng sâu với mặt khác. Thẩm Nghiên còn nhớ rõ chính mình hảo khuê mật nhóm nhìn đến trên mạng hot rất sau. Sôi nổi gọi điện thoại tới an ủi nàng, kỳ thật là ở cười nhạo nàng ánh mắt không tốt, cư nhiên dưỡng một đầu bạch nhãn lang, còn vì này đầu bạch nhãn lang cùng trong nhà nháo phiên. Khiến cho thân sinh thẩm gia nữ còn không bằng một cái tu hú chiếm tổ ngoại lai người được sủng ái. Để cho Thẩm Nghiên cảm thấy nén giận chính là, ngay cả Trác Nghiêm đều cảm thấy nàng lại ngu xuẩn lại ác độc. Còn nói nàng liền Thẩm Dục một nửa thông minh kính nhi đều không có. Thẩm Nghiên nhất không phục chính là điểm này. Mấy năm nay, nếu không có nàng che chở, Thẩm Dục chỉ sợ đều phải bị người khi dễ đã chết. Trác Nghiêm dựa vào cái gì nói nàng không có Thẩm Dục thông minh? Nếu Trác Nghiêm nói nàng không có Thẩm Dục thiện lương còn chưa tính. Dựa vào cái gì nói nàng không có Thẩm Dục thông minh? Thẩm Nghiên tức muốn hộc máu, ngạnh cổ cùng Trác Nghiêm phát hỏa, kết quả Trác Nghiêm chỉ là cười như không cười mà nhìn nàng một cái. Hừ lạnh một tiếng, ngươi tự cho là ngươi so với hắn thông minh, so với hắn cường đại, kết quả hiện tại xảy ra chuyện, ngươi cái này thông minh cường đại bị cả nước võng hữu chỉ vào cái mũi mắng. Cái kia thiện lương mềm yếu lại có thể đem sở hữu sai lầm đẩy đến ngươi trên đầu. Chính mình vẫn cứ là thanh thanh bạch bạch một cái người tốt. Ta nhưng thật ra rất tò mò. Các ngươi hai cái đến tột cùng ai thông minh ai càng xuẩn. Nhiều năm như vậy đều bị người đương thương xử mà không tự biết. Thế nhưng còn tưởng rằng chính mình thực thông minh. Tự cho là thông minh nói chính là ngươi loại người này. Trác Nghiêm không chút khách khí đả kích. Thẩm Nghiên, kỳ thật tự cho là thông minh cũng không cái gọi là. Ta chỉ là cảm thấy thực buồn cười, người đều bị người chơi xoay quanh, còn thích đắc chí cho rằng chính mình thực thông minh, ta thế nhưng không biết người thế nhưng sẽ xuẩn đến loại trình độ này, Trác Nghiêm cười lạnh. Đem tây trang áo khoác đáp ở trong khuỷu tay, nho nhã lễ độ tỏ vẻ, con người của ta, nhất không thích chính là lại xuẩn lại độc nữ nhân, đặc biệt là lại xuẩn lại độc còn không tự biết nữ nhân. Người có hay không nghĩ tới? Ngươi một cái đứng đứng đắn đắn thẩm gia thiên kim, vì như vậy cái lại xuẩn lại thiện lương đệ đệ, khiến cho vạn người thóa mạ chúng bạn xa lánh, ngươi cái kia lại xuẩn lại thiện lương đệ đệ có hay không giúp ngươi nói qua một câu? Ngươi có ý tứ gì? Thẩm Nghiên sắc mặt biến đổi, nhịn không được hỏi, không có gì ý tứ, Trác Nghiêm nhún vai, các ngươi hai tỷ đệ này dèm pha nháo đến ảnh hưởng quá xấu. Liên quan Thẩm thị tập đoàn giá cổ phiếu đều ngã xuống. Người ba ba nhất định sẽ truy cứu chuyện này đi. Theo ta quan sát, người ba ba cùng đại ca ngươi giống như đối cái kia tu hú chiếm tổ giả thái tử càng tốt. bọn họ có thể nhẫn tâm đem ngươi cái này thân sinh đuổi ra Thẩm gia, chặt đứt ngươi sinh hoạt phí, lại luyến tiếc làm kia giả thái tử chịu đinh điểm ủy khuất. Ngươi đoán lúc này đây, nếu ngươi ba ba cùng đại ca muốn truy cứu trách nhiệm nói, ai sẽ xui xẻo, là ngươi cái này lại xuẩn lại ác độc tỷ tỷ, vẫn là ngươi cái kia lại xuẩn lại thiện lương, cái gì cũng chưa làm chỉ là khóc sướt mướt cùng ngươi tố ủy khuất đệ đệ. Thẩm Nghiên tức khắc không nói, kinh nghi bất định nhìn Trác Nghiêm mần đi. Trác Nghiêm cười nhạo một tiếng. Ta cảm thấy chúng ta hai cái vẫn là chia tay đi. Thẩm Nghiên sắc mặt đại biến. Ngươi nói cái gì, con người của ta thực hiện thực. Trác Nghiêm ngoài cổ đánh giá Thẩm Nghiên. Hơi hơi cười lạnh nói, ngươi lớn lên cũng không nhiều xinh đẹp, tính cách còn không tốt, thanh danh lại trở nên kém như vậy, duy nhất có thể kiêu ngạo, đại khái chính là ngươi Thẩm gia thiên kim thân phận, nhưng hiện tại nhìn xem, ngươi cái này Thẩm gia thiên kim thân phận, ở Thẩm gia cũng không thế nào dùng được, còn không bằng một cái tu hú chiếm tổ hàng già có trọng lượng. Nếu như vậy, ta vì cái gì muốn cùng ngươi ở bên nhau? Trác Nghiêm nhướng mày, lãnh hài hước nói, liền bởi vì ngươi lại xuẩn lại độc sao? Phóng xong câu này tàn nhẫn lời nói, Trác Nghiêm hướng về phía Thẩm Nghiên hơi hơi gật đầu, không màng đối phương khí sắp điên mất thét chói tai mắng. Thẳng rời đi, suýt nữa bị khí đến ngất Thẩm Nghiên chịu đủ kích thích. Nổi giận đùng đùng mà chạy đến Thẩm thị tập đoàn tìm phụ huynh tố ủy khuất. Thẩm Nghiên lý do cũng rất cường đại. Ngoặc kép, nhiều năm như vậy, ta đối hắn chẳng lẽ không hảo sao? Không sai, ta là bởi vì hành vi quá kích, đắc tội không ít người. Nhưng ta đắc tội những người này là vì ai? Còn không phải là vì Thẩm Dục, là hắn cùng ta nói hắn thực ủy khuất, ta mới có thể giúp hắn hết giận. Kết quả hiện tại sự tình bạo phát, tất cả mọi người quái đến ta trên đầu. Bọn họ có phải hay không đã quên, nếu không có ta Thẩm Nghiên, Thẩm Dục nơi nào có thể có hôm nay? Thẩm Nghiên nghĩ đến đây, thật cảm thấy có chút thương tâm. Mần Nhi làm trò phụ huynh mặt nhi nói thầm nói. Sớm biết rằng như vậy, ta lúc trước không bằng không đổi đệ đệ. Thẩm Dục bị bí thư thỉnh đến trong văn phòng thời điểm, vừa lúc nghe được Thẩm Nghiên nói ra cuối cùng một câu. Tức khắc cũng cảm thấy lại ủy khuất lại sợ hãi. Hắn không biết hắn làm sai cái gì. Rõ ràng hắn cái gì cũng chưa làm, kết quả trên mạng thật nhiều người đều đang mắng hắn, hiện tại ngay cả hắn thân tỷ tỷ cũng đối hắn tâm sinh oán hận. Ngươi đừng ở trước mặt ta trang vô tội, Trác Nghiêm đều nói, nhiều năm như vậy ngươi đều là ở lợi dụng ta, đem ta đương đoạt xử, ta trước kia là đầu óc tưới nước mới có thể đối với ngươi như vậy hảo. Quả nhiên không phải thân sinh liền không giống nhau. Che nhiều năm như vậy đều che không nhiệt ngươi. Tâm Mần Nhi Thẩm Nghiên hướng về phía Thẩm Dục mắt trợn trắng, nàng vốn dĩ chính là thương thì muốn nó sống, ghét thì muốn nó chết cực đoan tính cách. Hơn nữa Trác Nghiêm ở trong đó ngôn ngữ châm ngòi, hiện tại Thẩm Nghiên là nhận định Thẩm Dục không có hảo. Tâm Mần Nhi nhiều năm như vậy chính là cố ý tránh ở nàng mặt sau. Thẩm Dục sợ tới mức đều mau khóc ra tới, lung lay sắp đổ nhìn Thẩm Nghiên, thưa dạ hô, tỷ tỷ, ngươi đừng gọi ta tỷ tỷ, ta không phải tỷ tỷ ngươi, ngươi căn bản là không phải ta Thẩm gia hài tử, không tư cách như vậy kêu ta. Thẩm Nghiên liên tục cười lạnh. Còn Thẩm gia tiểu vương tử, ngươi cùng ngươi phen có phải hay không thật sự đã quên thân phận của ngươi? Bất quá là cái thu hú chiếm tổ hàng giả. Nhiều năm như vậy ngốc tại chúng ta Thẩm gia nên mang ơn đội nghĩa. Cư nhiên còn dám oán giận ta đối với ngươi không tốt. Còn dám oán giận ta ác độc cho nên mới liên lụy ngươi thanh danh. Ngươi có thể có cái gì thanh danh? Ngươi có phải hay không đã quên mỗi lần tránh ở ta sau lưng? Nhìn ta giúp ngươi giáo huấn những cái đó khi dễ ngươi, người xấu khi. Ngươi trong lòng có bao nhiêu thống khoái? Quả nhiên là trời sinh hạ tiện phôi, lại xuẩn lại độc còn thích trang người tốt, hỗn trướng, ngươi nói gì vậy? Thẩm chủ tịch xanh mặt đánh gãy Thẩm Nghiên nói, ngươi có biết hay không ngươi nói như vậy? Tiểu Dục nghe xong sẽ có bao nhiêu thương tâm. Mần Nhi ngươi đối hắn hảo nhiều năm như vậy. đem hắn trở thành chính mình thân đệ đệ. Còn vì hắn cùng mẫu thân ngươi chống đối, lại từ trong nhà dọn ra tới. Nhiều như vậy trả giá, chẳng lẽ liền bởi vì một ít võng hữu ở trên mạng không thể hiểu được châm ngòi cùng chửi bới. Ngươi liền phải đem ngươi đệ đệ trở thành kẻ thù sao? Ba, ngươi cũng thừa nhận ta nhiều năm như vậy đối hắn có bao nhiêu được rồi. Thẩm Nghiên không phục phản bác nói, nhưng ngươi có hay không nhìn đến hắn là như thế nào đối ta? Ta đối hắn tốt như vậy, hắn đều có thể vì chính mình danh dự trong sạch đối ta bỏ đá xuống giếng. Tùy ý hắn fan ở trên mạng bôi đen ta, chẳng lẽ các ngươi sẽ không sợ hắn bạch nhãn lang sớm hay muộn có một ngày sẽ báo ứng đến các ngươi? Trên người sao? Người này căn bản liền không có tâm ân đi, hắn vĩnh viễn chỉ nghĩ chính hắn bị nhiều ít ủy khuất. Sẽ không suy xét người khác vì hắn trả giá nhiều ít. Năm đó Diêu Văn Tiêu đối hắn được không? Từ Diêu gia bị thua về sau, ngươi xem hắn có hay không chủ động cấp Diêu Văn Tiêu đánh quá một chiếc điện thoại. Còn có ta, ta vì hắn bị như vậy nhiều ủy khuất, liền sinh hoạt phí đều bị các ngươi đình rớt. Hắn có hay không chủ động quan tâm quá ta, có hay không trộm cho ta tác quá một phân tiền, liền mẹ đều biết cõng các ngươi trộm cho ta đưa tiền đưa ăn ngon. Hắn liền một chiếc điện thoại cũng chưa cho ta đánh quá. Duy nhất một chiếc điện thoại vẫn là kêu ta đi Hong Kong bồi hắn ăn sinh nhật. Ta vì cho hắn hết giận đem Đào Mộ một đốn mắng. Lúc sau bị ngươi cùng đại ca từ Hong Kong áp tải về Hỗ Thành. Hắn đều không có cho ta đánh một chiếc điện thoại, hỏi một chút ta được không, có hay không bị các ngươi mắng. Thẩm Nghiên càng nói càng khí, càng cảm thấy ý nghĩ rõ ràng, lại đem chiến hỏa dẫn tới Thẩm gia phụ tử trên người. Còn có các ngươi hai cái cũng là, Thẩm Dục rời đi Thẩm gia lâu như vậy, trừ bỏ cho các ngươi gọi điện thoại thời điểm khóc lóc hỏi mụ mụ có hay không tha thứ hắn. Khi nào có thể làm hắn lại xoay người ra, có hay không chủ động hỏi qua mẹ nó thân thể được không? Có hay không chủ động trở về nhìn xem mẹ, tốt xấu cũng là bị mụ mụ đặt ở đầu quả tim đau lâu như vậy hài tử. Liền tính là con nuôi, liền tính là mụ mụ nhất thời khó thở đánh hắn, chẳng lẽ hắn liền không thể chủ động về nhà nhìn xem mẹ? Hống mẹ vui vẻ, làm mẹ đừng lại trách hắn. Liền bởi vì lo lắng cho mình bị mắng bị đánh, là có thể tránh ở bên ngoài lâu như vậy. Hắn hưởng thụ Thẩm gia tài nguyên, hưởng thụ Thẩm gia tài sản, nhật tử quá đến như vậy dễ chịu còn luôn là bày ra một bộ ủy khuất bộ dáng. Cảm thấy chính mình không phải Thẩm gia thân sinh hài tử. Cho nên mụ mụ không chịu tha thứ hắn. Chẳng lẽ hắn còn muốn cho mụ mụ một phen tuổi chủ động cùng hắn cúi đầu? Đem hắn thỉnh hồi Thẩm gia sao? Ta không có, ta không phải, Thẩm Dục thật sự nhịn không được. Khóc lóc đánh gãy Thẩm Nghiên lên án, ủy ủy khuất khuất hô. Ta không phải ngươi nói như vậy hư. Tỷ tỷ ngươi không cần oan uổng ta, Thẩm Nghiên cười lạnh một tiếng. Chỉ vào Thẩm Dục đối Thẩm gia phụ tử nói. Các ngươi thấy được đi. Ta vừa rồi nói như vậy nói nhiều. Hắn cũng chỉ nhớ rõ ta oan uổng hắn. Tiểu tử này chính là cái bạch nhãn lang, chương 194 nếu là hỏi giới giải trí nghệ sĩ. Đặc biệt là thần tượng nghệ sĩ sợ nhất cái gì? Người đối diện bạo hắc liêu đều là thứ yếu. Sợ nhất đương nhiên muốn thuộc đại phấn biến thành đen sau đó phản bội tin nóng. Bởi vì người đối diện hắc ngươi thời điểm không nhất định sẽ có người tin. Nhưng nếu là đại phấn biến thành đen, ảnh hưởng đến không chỉ có riêng là người qua đường. Còn có mặt khác fan, hiện tại Thẩm Dục gặp phải chính là loại này xấu hổ tình trạng. Đối mặt Thẩm Nghiên luôn mồm chất vấn, Thẩm Dục một câu đều nói không nên lời. Hắn vốn dĩ liền không phải lời nói nhạy bén cái loại này người. Liền tính biết rõ Thẩm Nghiên rằng nói không đúng, rõ ràng là ở bè cong hắn ý tứ. Hắn căn bản không phải cái loại này người, nhưng Thẩm Dục vẫn cứ không biết nên như thế nào phản bác. Cũng may thời khắc mấu chốt, Thẩm Thế Uyên cùng Thẩm Thần vẫn là hướng về Thẩm Dục. Đủ rồi, Thẩm chủ tịch sụ mặt, cực kỳ thất vọng giáo huấn chính mình nữ nhi. Rõ ràng là chính ngươi hành sự bừa bãi, ỷ vào Thẩm Gia Gia thế bối cảnh nơi nơi khi dễ nhỏ yếu. Hiện giờ bị người tuôn ra tới, ngươi cư nhiên còn dám đem sở hữu sai đỗ lỗi đến Tiểu Dục trên đầu. Chẳng lẽ là hắn buộc ngươi đi khi dễ người khác, buộc ngươi phiến người cái tát, cùng không có giáo dưỡng tên côn đồ giống nhau tùy ý nhục mạ người khác sao? Thẩm Nghiên không phục phản bác, chính là ta, không có chính là Thẩm chủ tịch sắc mặt âm trầm đánh gãy Thẩm Nghiên nói. Muốn giúp một người hết giận biện pháp có rất nhiều loại. Ngươi có thể cùng các nàng giảng đạo lý, có thể cùng đối phương gia trưởng câu thông, thậm chí có thể thông chi giáo phương đối khi dễ quá Tiểu Dục học sinh tiến hành xử phạt. Có nào một cái quy định ngươi thân là Thẩm gia đại tiểu thư? Cần thiết muốn đích thân đi đánh người cái tát mới có thể cấp chính mình đệ đệ hết giận. Tiểu Dục tính tình mềm mại, vốn dĩ liền đối gia nhân nói gì nghe nấy. Người cái này đương tỷ tỷ so với hắn lớn nhiều như vậy. Chẳng lẽ còn muốn hắn giáo ngươi như thế nào làm người như thế nào làm việc sao? Thẩm chủ tịch đối Thẩm Nghiên cực kỳ thất vọng. Hắn thất vọng cũng không chỉ là chính mình nữ nhi lời nói việc làm ác độc khi dễ nhỏ yếu. Mà là Thẩm Nghiên rõ ràng đã làm những cái đó sự. Lại không chịu vì chính mình hành vi phụ trách, thậm chí tới rồi hiện tại. Những cái đó rèm pha đều bị truyền thông tuôn ra tới. Thẩm Nghiên vẫn cứ không tư mình quá, mưu toan đem sở hữu chịu tội đều trốn tránh đến người khác trên đầu. Nàng nên không phải là cho rằng nàng đem sở hữu trách nhiệm đẩy đến Thẩm Dục trên đầu. Chính nàng liền trong sạch đi. Thẩm chủ tịch yên lặng lắc đầu, không cần bởi vì người ngoài hành động giận chó đánh mèo người trong nhà. Càng đừng tưởng rằng ngươi trốn tránh trách nhiệm, hết thảy sự tình liền có thể coi như không phát sinh. Người là ngươi thân thủ đánh, chính miệng mắng, nhiều người như vậy nhìn, ngươi trốn tránh không được. Hết chương.